Chương 545, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 22. Thải Vi mấy cái không nhúc nhích, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, đi thôi. Trình Đạo Lâm không khỏi mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn giống như có điểm đánh giá thấp cái này vẫn luôn tại cung bên trong cùng nữ nhi đối chọi gay gắt người. Mặc kệ là thật đấy lòng không sợ vẫn là che giấu thỏa đáng, tối thiểu bề ngoài này một phần chấn định thong dong so sở dịch vị hoàng đế này có thế cường rất nhiều. Hơn nữa bên người nàng mấy cái này nha đầu cu nở dê không phải người thường, nguyên bản hắn là muốn chờ xem mấy cái này đóa hoa mảnh mai nữ tử thút thít cầu xin, làm cho hề, lãnh mục trông thấy chật vật như thế nữ nhi, khi thế thượng liền sẽ trước thua một bậc. Một người thị vệ thân thủ muốn xô đẩy Lâm Tịch, trong miệng nói, nhanh lên. Lâm Tịch đống nhiên quay người, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm thị vệ rôi đến tay, ngươi như bình ta tự nhiên chu ngươi một tiếng này. Tiếng nói không vang, lại dày đặc khí lạnh, dọa đến thị vệ rỗi ra tay lập tức rụt trở về. Hắn giật mình chính mình lại bị cái nho nhỏ nhược nữ tử một lời dọa lùi, tự giác trên mặt không ánh sáng, trong miệng giả ý quát lớn, bất quá là chúng ta quốc công gia tù nhân mà thôi, chăng cái gì ba một tiếng, trên mặt hắn đã bị Thải Vi trọng trọng vùng một bạt hai, ngươi là ai, cũng xứng nói chúng ta như vậy nương nương thật đúng là có này chu tất có này buộc, một bàn tay xuống. Thị vệ kia thật lại không dám nói ngữ. Trình Đạo Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật coi như ngày mai phong hậu đại điển không cách nào cử hành. Bản cung cũng đã là thượng hoàng gia giấy ngọc đường triều hoàng hậu, cũng là kính thiên địa bái qua thái miếu nhất quốc chi mẫu. Nguyên bản, ta kính ngươi tổ tiên cao thượng, phụ tá tiên hoàng được rồi này đại sở thiên hạ, có thế quốc công gia như mưu toan lấn ta nhục ta, liền mời nâng lên bản cung thi thể đi gặp cha ta. Ai Trình Đạo Lâm vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ngày thường phai mở tại chúng không chút nào xuất sắc tiểu cô nương có thể nói ra mấy câu nói như vậy, cu nở dê nhất thời nghẹn lời. Lâm Tịch nhạt trào quét mắt liếc chung quanh, thiên hạ này, còn không có họ Trình đâu nói đi, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bình yên tự nhiên chậm rãi mà đi, trong lúc lơ đãng ẩn có bệ nghệ đám người khí thế, thế nhưng lại không ai dám thúc giục nàng. Sở dịch nhìn cái này hắn giả ý sùng ái hơn 2 năm nữ tử. Giờ phút này nàng tựa hồ toàn thân đều mang một cỗ bất luận kẻ nào đều không thể xâm phạm, khinh nhờn nghiêm nghị. Một đám người chờ đều theo bước tiến của nàng tiến lên, giống như chúng tinh cùng nguyện, mảy may nhìn không ra nàng nguyên là cái bị cửa nở dê tờ con tin. Giờ khắc này, sở dịch đột nhiên có một loại xúc động, trải qua lần này biến cố, như thiên hạ này quân chủ hay là hắn sở dịch, hắn tựa hồ không quá bài xích đứng bên người nữ nhân là Lãnh Ký Du. Một đoàn người bị mang đến Càn An Điện trước quảng trường trên. Nơi nào, đã hội tụ toàn bộ phi tần, đều tại hoặc lớn tiếng kêu rên hoặc nhỏ giọng khóc ròng, thậm chí có người bởi vì sợ hãi đã không cách nào đứng thẳng, đành phải hề vải trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đã cờ ơ mở tới Lãnh Ký Du cái này để nhị trọng yếu con tin, Trình Đạo Lâm liếc nhìn một chút, lạnh giọng phân phó nói, đem An Học Văn nữ nhi cu nở dê mang tới như một đóa gặp nước tiểu hoa An Ngưng Tuyết bị thôi táng đưa đến sở dịch trước mặt. An Ngưng Tuyết run lên cầm cập, há hốc mồm, lại lúng ta lúng túng không nói gì. Nàng khẩn trương cùng hệ thống câu thông, hiện tại phải làm sao ai có thể ngờ tới lao ra hỏa thế mà tại sở dịch động thủ trước đó đã nắm trong tay cấm vệ quân hệ thống chỉ trả lời 4 chữ, an tâm chớ vội. Trình Đạo Lâm vung tay lên. Sớm có người cầm chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên đặt ở trước bàn, sở dịch ngưng mắt nhìn lại, một chương là đã viết hảo hàng mẫu, một cái khác chương thì là trống không, bất quá chế cáo chi bảo đã kiềm đóng. Mặc dù là lâm nguy khởi sự, nhưng là chuẩn bị vẫn như cũ thực đầy đủ. Còn thỉnh vạn tuế nhanh chóng sao chép nhường ngôi chiếu thư, miễn cho lão thần nóng vội hạ làm ra cái gì bất kính tiến hành. Ngươi nha còn muốn như thế nào bất kính đều đem hoàng đế bắt góc. Sở dịch nhìn kia chương viết xong giấy, trên mặt hốt nhiên nhiên hiện ra một vẻ bối rối, cư nhiên là lão lục không phải lão tam cùng lão bát sao Trình Đạo Lâm hà lượng, hoàng thượng là tại cùng thần đùa giỡn hay sao lão thần cũng không giống như lãnh đại tướng quân tay cầm trọng binh, này 6.000 cấm vệ quân vẫn là lão thần nghiêng hạp tộc chi lực vừa rồi cầm vào tay, bằng những nhân thủ này liền có thể phụ tá tân chủ thượng vị sở dịch tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, chấm như thế nào quên cái này lão. Lục đóng giữ Phúc Nguyên, đóng quân 2 vạn, khoảng cách kinh kỳ lại chỉ là hơn 300 dặm lộ trình. Lâm Tịch cu nở dê bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc trước còn kỳ quái, tam vương gia hữu dung vô mưu, thị sắt thành tính, bát vương gia thiên tính âm tàn đa nghi, lại tục chuyển là cái đồng tính. Lấy Trình Đạo Lâm cáo giả, làm sao lại lựa chọn dạng này hai người đến hợp tác đồng thời còn khiến cho rong trống khua chiêng. Cơ hồ mọi người đều biết Lao Hồ Ly đây là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương A, nghĩ đến cách mỗi đoạn thời gian đều phải bởi vì sự tình các loại mà nổi trận lôi đình, động một chút là từ quan không làm lại ngầm chủ tính lãnh mục. Lâm Tịch không khỏi thở dài, tuyệt đối đừng coi thường cổ nhân trí tuệ. Từng cái đều là diễn tinh học viện tốt nghiệp, bọn họ nếu là có thể xuyên qua đến hiện đại, đoán chừng có thể thành đoàn toàn bao Oscar hết thể biểu diễn loại giải thưởng. Thấy Sở Dịch chậm chạp bất động, Trình Đạo Lâm vung tay lên, An Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một thanh hàn quang lập lòe yêu đao nằm ngang ở trên cổ của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể lấy nàng tính mạng. An Ngưng Tuyết quá sợ hãi, hệ thống, chúng ta từ bỏ thế giới này đi, nhanh lên dẫn ta đi đoạt bảo, hệ thống hiện tại là vô cùng phiền muộn. Lúc bắt đầu hết thể cũng rất thuận lợi, nó cũng thành công cờ mở tới không ít năng lượng, thế nhưng là về sau liền trở nên bước đi liên tục khó khăn. Lấy tới điểm này đáng thương năng lượng tất cả đều cho An Ngưng Tuyết hợp kim có vàng ngón tay, chữa thương, thăm dò địch tình. Nếu là hiện tại nó mang theo An Ngưng Tuyết đi, cũng chỉ có thể lựa chọn đem nó chân tàng hai kiện đồ vật thôn phệ chuyển hóa thành năng lượng. Thế nhưng là kia hai kiện đồ vật là tương lai nó cho chính mình không gian diễn sinh thế giới chuẩn bị. Ai kiên nhẫn vẫn luôn bô y tiếp cái ngu xuẩn khắp nơi công lược, một khi nó có được cơ sở thế giới, cũng có thể đi đến bất kỳ không gian đi cướp đoạt nó cờ ơn ở hết thể đến tràn đầy chính mình địa bàn. Những này ngu xuẩn túc chủ liền hoàn toàn không cần. Đoạt bảo hệ thống cảm thấy, sự tình còn chưa tới nhất định phải bỏ chạy hoàn cảnh, Sở Dịch tỉ mỉ bố trí hồi lâu, hẳn không có như vậy không chịu nổi một kích. Thế là nó làm ra một cái làm nó cả đời hối hận quyết định, nhìn nhìn lại. Trình Đạo Lâm trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, mười hơi làm hạn định, hoàng thượng nếu là chậm chạp không làm quyết định, ngươi sủng phi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Một hai Sở Dịch dương mắt nhìn một chút điềm đạm đáng yêu An Ngưng Tuyết, trong ánh mắt của nàng mang theo vô tận cầu xin, lại tìm không đến ngày thường lạnh nhạt như nước, vô dục vô cầu. Năm sau An Ngưng Tuyết đột nhiên thét chói tai vang lên, vì cái gì nhiều người như vậy chỉ giết ta một cái, nàng đã được phong làm hậu, nàng mới là hoàng thượng sủng ái nữ nhân. An Ngưng Tuyết thân thể không dám chút nào động, chỉ dùng tay chỉ hướng Lâm Tịch bên này. Đều lúc này, vẫn như cũ chưa quên kéo nàng ra tới cản thương, đây là cỡ nào ngọa tàu A78 chuôi này rét lạnh yêu đao đã dơ lên cao cao. An Ngưng Tuyết dọa đến hồn phi phách tán, tùy theo mà đến một cỗ khó ngửi hương vị, lại bị dọa đến không khống chế. Sở Dịch cân nhắc hồi lâu, lựa chọn trầm mặc. An Ngưng Tuyết thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ nàng đã bị từ bỏ, dứt khoát lớn tiếng gọi vào, hệ thống, nhanh lên dẫn ta đi VS, tham gia fans chiến đội tiểu thiên sứ nhóm, không nên quên đi lĩnh ban thưởng ngạch cảm tạ thân ái nhóm.